Chương 337, chủ nghệ đại so đấu. Nhiều lực nhìn Sanji, cười to một tiếng, nói rằng, tiểu tử thúi, ngươi chính là cái nhặt rác, còn ở cùng ta nói đầu bếp ngươi mới đang nói đùa đây rác rưởi những này nhưng là quý giá đồ ăn, liền đồ ăn đều không quý trọng người, không xứng đáng vì là đầu bếp Sanji nổi giận đùng đùng trừng mắt người kia, nói rằng, ha ha, đồ ăn ngươi quản những người rác rưởi gọi là đồ ăn đại bảo ngư tối ngon địa phương chính là bụng cá bộ thịt, nhất là tươi mới, QNZ là vị mềm mại nhất bộ phận. Cái khác tự nhiên đều là rác rưởi nhiều lực cười lớn nói, còn cầm trong tay cái kia bàn thịt cá nâng cao cao. Ô tốt lắm, chúng ta liền nhiều lần xem, ngươi hay dùng ngươi tự nhận là tối ngon thịt cá, mà ta thì lại dùng những này ngươi được gọi là rác rưởi bộ phận. Chúng ta liền nhìn, ai làm ra đồ ăn càng ngon lành sản gì chỉ vào nhiều lực, phẫn nộ nói rằng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi xác định ngươi này không phải ở tự dứt lấy nhục sao nhiều lực cười lớn nói. Hay dùng trong tay ngươi những người rác rưởi cùng trong tay ta hoàng kim thịt cá so với quả thực là nói chuyện viển vông. Sản gì thì lại lạnh lùng nói, y tờ nói nhảm, liền nói ngươi có dám hay không đi nhiều lực lớn nở nụ cười một tiếng, nói rằng, được nếu là ngươi thua rồi, liền bị từ ta dưới háng chui qua, lại nói một tiếng, nhiều lực lớn người là ma nhờ nhất đầu bếp là có thể. Sản gì gật gật đầu, nói rằng, được, nếu là ngươi thua rồi. Không cần từ ta dưới háng chui qua, chỉ cần lại cẩn thận trở lại nhiều học tập một chút chú nghệ, trở ra làm ăn, bằng không, gặp ném chúng ta đầu bếp mặt. Ta là không thể thua, ha ha nhiều lực cười lớn nói. So tài xem hư thực đi sản di lạnh lùng nói. Được, nếu là ta thua, chứ ngươi ra nói những người điều kiện, ta còn quỳ gối trước mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng bếp trưởng sư nhiều lực nói, liền tới đến chính mình bày hàng trước. Mà sản di thì lại đi đến phía sau hắn. Một vị lao ra ra trên chỗ bán hàng, vị lao ra ra kia trên chỗ bán hàng, bày ra một ít bị đánh đổ lung ta lung tung đổ gia vị. Lao ra ra nhìn thấy sản gì sau, gấp vội vàng nói, người trẻ tuổi, cảm tạ ngươi giúp ta, nhưng la tên kia là cái chấn trên này tay nghề tốt nhất đầu bếp, liền ngay cả tổ khố đại nhân đối với tài nấu nướng của hắn đều tán thưởng rất nhiều, chúng ta vẫn là không nên cùng hắn so với, huống hồ trong tay ngươi vẫn là một ít còn lại vật liệu. Sản gì nhưng một bên đem sạp hàng trên tùm la tùm luôn đổ gia vị thu thập xong, vừa nói, lao ra ra, ta cũng không phải phải giúp ngươi, chỉ là muốn cho một ít tự cho là người biết, cái gì mới gọi là chân chính đầu bếp một bên khác, nhiều lực đã đem cắt gọn thịt cá rửa sạch, lại trong nồi gia nhập dầu sôi, sau đó đem thịt cá để vào trong nồi nhanh chóng phiên xào, trong lúc gia nhập không ít quý giá tinh xảo đồ gia vị, nhất thời một luồng mê người hương vị liền tản mắt ra. Rất muốn a. Không thẹn là dọc đại nhân đều tán đồng đỉnh cấp đầu bếp. Một bên người đi đường bên trong, đã có người bắt đầu bị cái này hương vị hấp dẫn. Thực sự là thơm quá ai trái lại một bên khác Sanji, hắn vừa mới vừa vén tay háo lên, đem tùm la tùm lùm sạp hàng thu thập xong. Lao ra ra vẫn ở một bên tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, thế nhưng Sanji căn bản không để ý đến hắn, mà là bắt đầu đem trước nhặt lên đến nguyên liệu nấu ăn khỏe mạnh rửa sạch. Mà nhiều lực thịt cá đã xào kỹ. Ngã vào trên mâm, sau đó cái kia nhiều lực liền dùng cái nắp đem cái kia thịt cá che lại, sau khi, lại dùng một ít nguyên liệu nấu ăn để vào trong nồi, bắt đầu ngao chế canh. Mà sản gì lúc này, vừa mới vừa giặt xong những này nguyên liệu nấu ăn, hắn đem những con cá này thịt đơn giản thiết tế, chậm rãi lấy ra thịt cá bên trong xương cá, cũng đem đầu cá đuôi cá, đều để vào trong nồi ngao chế canh. Cơ lỡ hỏi nhiều lực trong nồi canh hương vị, không khỏi nói rằng, hoa. Thơm quá A Lê Ổ Sủ Kẹ, ngươi xả tỏ gì đến hai người bọn họ ai có thể thắng A ta xem thằng nhóc thỏ lò mui xanh kia thật giống rất nguy hiểm, hắn nắm đều là người ta không muốn nguyên liệu nấu ăn, thật có thể làm ra cái gì tốt món ăn tới sao xả tổ dạy Ổ Sủ Kẹ cười cợt, nói rằng, đồ ăn, không phân quý tiện, nhưng đầu bếp, nhưng có thể phân ra cao thấp. Có ý gì A Cờ Lực không hiểu hỏi. Mà cả gì nạ thì lại chỉ vào một bên sàn gì, nói rằng, mau nhìn. Hắn QNZ bắt đầu nấu ăn cờ lợ phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy sản dĩ đem những người cắt gọn thịt cá để vào trong nồi, sau đó thông thạo bắt đầu phiên xào. Tuy rằng hắn không có nhiều lực nhiều như vậy làm người thán phục cho gian, thế nhưng hắn thông thạo thao tác để người liếc mắt là đã nhìn ra, hắn nhất định là một vị kinh nghiệm phong phú đầu bếp. Hoàn thành rồi nhiều lực đem ngao chế tốt canh rội lúc trước xào kỹ thịt cá bên trên, nhất thời một luồng bì ạ cựu găng bốc lên. hương vị phân tan ở, không ít người vây xem đã thèm lưu ngủ nước. Ta đã hoàn thành rồi, tiểu tử, ngươi đây sản gì một bên phiên xào, vừa nói, chúng ta thắng bại, do ai phán xét đây nhiều lực cười cợt, nói rằng, ngươi không phải chúng ta dọc chấn người, miễn cho nói ta bắt nạt ngươi, ngươi có thể tùy ý chỉ định ở đây một người, để hắn tới làm phán xét, ngươi xem coi thế nào sản gì cười cợt, nói rằng, được, như ngươi vậy vẫn tính công bằng. Nói, sản gì cu nở dê đem xào kỹ thịt cá để vào mâm bên trong, dùng cái nắp cài được. Sau đó tầm mắt ở trong đám người đảo qua, nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bên người cả gì nạ thời điểm, con mắt nhất thời biến thành màu đỏ mò mò tâm. Sau đó, hầu như là trong nháy mắt liền biến mất ở sạp hàng trên, quỳ một gối xuống ở cả gì nạ trước mặt. Vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết có thể không xin ngươi làm lần tranh tài này trọng tài đây cả gì nạ cười cợt, nói rằng, tốt, ta không có gì nghị. Này, cả gì nạ! Ta cu nở dê muốn ăn á cờ lâu nói rằng. Cả gì nạ lườm hắn một cái, nói rằng, người ta có thể không mời người nhà, cái kia dạ ổ sủ kẹ, ta đi tới. Sato dạ ổ sủ kẹ gật gật đầu, sau đó, cả gì nạ liền đi tới hai người quyết đấu trung ương, thực sự là vị tiểu thư xinh đẹp, ngươi tiểu tử này vẫn tính thật tinh mắt, có điều, ta tin tưởng vị tiểu thư xinh đẹp này nhất định là có phẩm vị người, có thể chuẩn xác phân biệt ra được, ai chủ nghệ càng cao siêu. Nhiều lực nhìn thấy cả gì nạ, nói rằng, cả gì nạ cười cợt, nói rằng, đột nhiên cảm giác gáp lực thật lớn nha, có điều, ta gặp thật lòng phẩm vị, làm ra tối công chính phán đoán. Như vậy, tiểu thư xinh đẹp, xin mời thưởng thức ta làm thức ăn ngon đi. Nói, cái kia nhiều lực đem bộ đồ ăn đưa tới cả gì nạ trong tay. Cả gì nạ nếm trải mấy cái nhiều lực thức ăn sau khi, không khỏi thở dài nói gian, hoa, ăn quá ngon. Con cá này thịt hoạt mà không chán, nộn mà không tiêu, thực sự là hiếm thấy mỹ vị a nhiều lực tràn đầy tự tin nhìn sản di nói rằng, tiểu tử thúi, hiện tại là không phải có thể từ bỏ.